Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 52, 52, Lâm Phi Lộc, đại ý, bất quá này xe phiên đến không hung. Vấn đề không lớn, nàng còn có thể cầu, vì thế Lâm Cảnh Nguyên liền nhìn đến nai con muội muội quay đầu chớp chớp nàng. Thủy Linh Linh mắt to, phi thường đứng đắn mà nói. Nho gia thánh nhân không chỉ có Khổng Tử còn có Mạnh Tử. Phật gia cao tăng không chỉ có Huyền Trang còn có Tuệ Có Thể. Trên thế giới tốt nhất người đương nhiên cũng có thể có hai cái lạp. Lâm Khuynh, ngoặc kép chấm hỏi, tuy rằng tứ đệ không quá thông minh bộ dáng, nhưng tiểu ngũ ngươi cũng không thể như vậy lừa dối hắn đi. Ta đều nghe không nổi nữa. Hắn có thể tin ngươi mới. Lâm Cảnh Nguyên, đối Nga, nai con ngươi nói rất có đạo lý a. Lâm Khuynh, ngoặc kép chấm hỏi, tính, cứ như vậy đi, đối lão tứ ôm cái gì chờ mong đâu. Lâm Khuynh chiều Lâm Phi Lộc đầu đi một cái bất đắc dĩ vừa buồn. Cười ánh mắt, xoay người đi rồi, Lâm Cảnh Nguyên nóng bỏng mà đem chính mình đồ vật dọn tới rồi Lâm Phi Lộc bên cạnh. Ngồi xuống lúc sau xem nàng ngoan ngoãn sửa sang lại sách vở bộ dáng. Lại thò qua tới nhỏ giọng nói, tuy rằng ta cùng Tam Ca đều là trên đời tốt nhất người. Phàm là sự chú ý thứ tự đến trước và sau, ta còn là muốn so với hắn nhiều một chút điểm mới có thể Nga. Lâm Phi Lộc Thiên quá đầu ngọt ngào mà nhìn hắn, Thái tử ca ca là thế nhân trong mắt tốt nhất người. Cảnh Nguyên ca ca là nai con trong lòng tốt nhất người, Lâm Cảnh Nguyên. Muội muội hảo ngoan. Thu phục tranh sủng hùng hài tử, Lâm Phi Lộc rốt cuộc có thể an tâm ngủ gà ngủ gật. Từ chương trình học trước tiên lúc sau, xếp sau học tra khu vực so trước kia đi học khi an tĩnh rất nhiều. Bởi vì một cái so một cái ngủ ngon, Lâm Phi Lộc chính ngủ đến thoải mái dễ chịu. Đột nhiên có người xả nàng nhan, đem nàng từ ăn tạc gà trong mộng đẹp xả tỉnh, nàng tức giận mà quay đầu vừa thấy. Hề Hành Cương liền ngồi nàng nghiêng phía sau vị trí, một bàn tay chi cầm ghé vào án kỷ thượng, một cái tay khác còn túm nàng trói nhan hồng dài lụa thấy nàng thở phì phì quay đầu tới. Hắn mới cà lơ phất phơ mà buông ra, hướng nàng nháy mắt cười cười, tiểu đậu đinh, không phải hiếu học sao? Như thế nào có thể cùng chúng ta này đó hư học sinh học? Lâm Phi Lộc, ai cần ngươi lo? Nàng đem cái đệm hướng bên cạnh xê dịch, cách hắn xa một chút, lại nằm sấp xuống đi tiếp tục ngủ, không bao lâu. Hề Hành Cương lại dùng bút lông đầu chọc nàng nách. Lâm Phi Lộc mau bị tức chết rồi. Nếu không phải Thái Phó còn ở mặt trên giảng bài, nàng thật muốn dùng trong tầm tay nghiên mực tạp chết hắn, loại này đi học thời kỳ xả nữ đồng học. Tóc nam sinh quả thực chính là lớp học u ác tính. Hù ác tính, Lâm Phi Lộc dọn ra vương bài. Người tin hay không ta nói cho Hề Quý Phi nương nương. Hề Hành Cương, hoắc nha, còn học được mách lẻo. Có phải hay không muốn cho cô đánh ta một đốn a? Lâm Phi Lộc, ta nói cho nương nương ngươi thực thích ta tiểu nhan. Làm nàng cũng cho ngươi chát hai cái, Hề Hành Cương. Ngoặc kép, hắn quyết đoán mà thu hồi tay. Mắt nhìn thẳng nhìn về phía Thái Phó. Làm ra chuyên tâm nghe giảng bài bộ dáng, đừng nói. Hắn cô là thật có thể làm ra loại sự tình này người. Khi còn nhỏ hắn tiến cung, còn cho hắn xuyên qua váy, có Hề Quý Phi hộ thân. Lâm Phi Lộc mỹ mỹ mà ngủ một giấc, tỉnh ngủ lúc sau đem Thái Phó hôm nay giảng thư thượng nội dung nhìn hai bên. Nhớ dục trong lòng, tan học chuông đồng liền gõ vang lên, nàng nhanh như chớp chạy về Minh Nguyệt Cung. Mới vừa vào cửa liền kêu, Vân Du, ta buổi sáng đi phía trước đông lạnh đến băng côn hảo sao? Vân Du được nàng phân phó, một buổi sáng gì cũng chưa làm, liền thủ kia đống khối băng, một khi có hòa tan dấu hiệu, liền đem nội vụ phủ đưa tới băng tiếp tục thêm đi vào. Bảo trì nhiệt độ thấp hiện tại xốc lên chăn bông nhìn nhìn. Ống trúc băng côn quả nhiên đã ngưng kết, trả lời. Công chúa, mau hảo, Lâm Phi Lộc vô cùng lo lắng mà chạy vào. Này một đường nhiệt đến đầy đầu đều là hãn, ngồi xổm băng thùng bên cạnh mới cảm thấy mát mẻ chút. Cầm lấy Tiểu Mộc Thiêm thò lại gần chọc chọc, ống trúc băng côn còn có chút mềm như bông, không đạt tới nàng muốn hiệu quả. Nhiều nhất tính cái kem tươi đi, không khỏi có chút thất vọng, Vân Du nói. Công chúa, người nếu là muốn cho nó biến thành khối băng như vậy. Chỉ sợ đến cầm đi hầm băng mới được, Lâm Phi Lộc cũng như vậy tưởng. Nghỉ ngơi trong chốc lát, đem bán thành phẩm băng côn coi như kem tươi ăn, nàng dùng hoa hồng sữa bò cùng mật ong. Làm được hương vị vẫn là thập phần mỹ vị, có thể ở loại địa phương này ăn thượng kem tươi. Cũng coi như không tồi, ăn xong lúc sau, nàng lại điều phối số lượng vừa phải hoa hồng sữa bò. Phân biệt đào tiến chuẩn bị tốt ống trúc, sau đó làm Tùng Vũ cùng Vân Du ôm, cùng nàng cùng đi nội vụ phủ, lúc này tuy rằng không có tủ lạnh. Nhưng làm chi phí hết sức xa hoa hoàng cung, là có được đại hình nhân công ngầm hầm băng, bên trong một năm bốn mùa đều chứa đựng khối băng. Các cung mùa hạ giải nhiệt khối băng chính là từ nơi này vận ra tới, Lâm Phi Lộc thuyết minh ý đồ đến. Nội vụ phủ tự nhiên sẽ không cự tuyệt ngũ công chúa như vậy nho nhỏ yêu cầu. Đem nàng ống trúc băng côn toàn bộ bỏ vào hầm băng, ngày thứ hai thái học tan học. Lâm Phi Lộc Minh Nguyệt cung cũng chưa hồi, chỉ bôn nội vụ phủ, cung nhân dựa theo nàng yêu cầu. Đem đông lạnh tốt băng côn dùng băng hộp trang lên. Lâm Phi Lộc làm Tùng Vũ ôm, chính mình tắc cầm một cây ra tới ăn, một ngụm cắn đi xuống, sữa bỏ mùi vị băng cha toái ở trong miệng, còn mang theo hoa hồng thanh hương cùng mật ong vị ngọt nhi. Tại đây nắng hè chói chang ngày mùa hè quả thực sảng đến nàng lạnh thấu tim siêu hốt cuộc ăn. Thượng giống nhau chính mình quen thuộc đồ ăn, Lâm Phi Lộc cảm động đến rơi nước mắt. Tùng Vũ nhìn nàng biểu tình không khỏi nghi hoặc. Có như vậy ăn ngon sao? Băng hộp có thể bảo đảm băng côn một canh giờ không hóa. Trở lại Minh Nguyệt cung dùng xong cơm trưa, Lâm Phi Lộc cấp cung nhân một người đã phát một cây. Trong cung trong khoảng thời gian ngắn tất cả đều là cắn băng côn răng rắc thanh cùng Lâm Chiêm. Viện liếm băng côn hút lưu âm siêu cuối cùng băng hộp còn thừa hai can. Nàng lấy ăn nhiều muốn tiêu chảy lý do lời lẽ chính đáng mà cự tuyệt Lâm Chiêm Viễn còn muốn một cây thỉnh cầu, ôm băng hộp lộc cộc chạy đi rồi, nàng có một đoạn thời gian không có tới Thúy Trúc Cư, nàng hiện giờ không giống trước kia không tìm được người này, nhất cử nhất động trong cung đều nhìn chăm chú vào, Tống Kinh Lan gần nhất đóng cửa không ra, là ở chỗ này đối chính mình tốt nhất bảo hộ, nàng nếu là thường xuyên tới cửa. Chỉ sợ sẽ đối hắn bất lợi. Hôm nay sau giờ ngọ dương quang phá lệ nóng cháy. Nàng một đường chạy tới cảm giác chính mình đều mau bị phơi hóa thời tiết nóng bức. Cũng không bao nhiêu người nguyện ý ra cửa. Trong cung im ắng, chỉ có khi thì vang lên ve minh. Tăng thêm ngày mùa hè hơi thở Thúy Trúc Cư trúc môn nhắm chặt. Lâm Phi Lộc chạy đến cửa khi, vốn dĩ tính toán giống thường lui tới giống nhau gõ cửa. Nhưng nhìn mắt bên cạnh không tính quá cao tường viện, nàng cảm thấy là thời điểm bày ra chân chính kỹ thuật cùng Hề Quý Phi luyện lâu như vậy võ. Tuy rằng còn không lớn có thể phi, nhưng thượng tường bản lĩnh vẫn phải có tiểu hài tử thân thể vốn dĩ liền nguyền chuyển nhẹ nhàng. Luyện tập khinh công càng dễ dàng, Lâm Phi Lộc đem băng hộp đặt ở trên mặt đất, một bàn tay nắm một cây băng côn, sau đó lui về phía sau mấy mét. Ngưng trọng mà nhìn trước mắt tường viện, dồn khí đan điền, cất bước hướng phía trước lao tới, sau đó đột nhiên nhắc tới lực, toàn bộ thân mình liền lăng không dựng lên, hướng tới tường viên nhảy đi lên, kết quả học nghệ không tinh. Hai chân mới vừa dựa gần tường thân mình liền tá lực. Lâm Phi Lộc dưới chân vừa chợt, cả người đều đáp đi xuống, cũng may nàng tay mắt lanh lẹ, nửa người trên bái ở tường viên thượng. Nửa người dưới treo ở không trung, sợ tới mức nàng lông tơ đều đứng chổng ngược nghe được động tĩnh Tống Kinh Lan vừa ra tới liền thấy. Lấy một loại quái dị tư thế ghé vào chính mình tường viện thượng tiểu cô nương, nàng bò như vậy. Trong chốc lát, sức lực đều mau dùng hết, thân mình chính một chút đi xuống. Nếu là ném xuống trong tay băng côn liền có thể giải trừ nguy cơ. Nhưng cố tình lại luyến tiếc. Chỉ có thể cắn răng kiên trì, thấy Tống Kinh Lan ra tới, tức khắc ô ô hô to, điện hạ ta mau ngã xuống mau giúp giúp ta. Lời này còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy trước cửa kia mặt màu trắng bóng dáng giống một trận gió dường như. Đảo mắt liền chuyển qua chính mình trước mặt, hắn thoải mái mà nhảy lên tường viên, cúi người ôm lấy nàng tiểu thân mình, lại khinh phiêu phiêu ôm nàng nhảy xuống, Lâm Phi Lộc khuỷu tay toan đến mau chặt đứt. Hai tay run run rẩy rẩy run rẩy, cố tình băng côn còn nắm đến đặc biệt khẩn, đối thượng hắn buồn cười ánh mắt, quả thực không chỗ dung thân, Tống Kinh Lan duỗi tay đem kia hai căn băng côn lấy lại đây. Cười hỏi, cho ta, Lâm Phi Lộc dầu dĩ gật đầu một cái, hắn nhìn hai mắt. Đây là cái gì? Lâm Phi Lộc nói, hoa hồng sữa bò băng côn, nàng lại muộn thanh bồi thêm một câu. Đều mau hóa, Tống Kinh Lan đem trong đó một cây đưa cho nàng. Sau đó kéo qua nàng tay nhỏ, đi tới cửa bậc thang trước ngồi xuống, kia chạy nhanh ăn đi, Lâm Phi Lộc ngồi ở hắn bên cạnh. Hai chỉ chân nhỏ chân dẫm lên bậc thang hơi hơi nhón. Phiếm toan khuỷu tay vừa vặn có thể chống ở trên đùi. Trước liếm hạ hòa tan ngoại tầng, sau đó một ngụm cắn đi xuống, Tống Kinh Lan cũng cắn một ngụm. Băng cha mở tung thanh âm vụn vạt, vang ở yên tĩnh sau giờ ngọ, có loại đặc biệt thích ý dễ nghe cả Mercy White cũng không nói chuyện. Mái hiên chặn ánh mặt trời, bọn họ liền ngồi ở mái hiên bóng ma hạ, thổi hạ phong, nghe trúc hương, ăn xong rồi hoa hồng sữa bỏ mùi vị băng côn. Hết chương.